Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, Bảo Mệnh Lời Thề, 4, chương 1553, Bảo Mệnh Lời Thề, 4, lòng của nàng là mát, hoàn toàn triệt để lạnh lẽo, ta cũng không biết vì sao không có cách nào thương hắn, Cơ Huyền Thương không có tức giận. Ngữ điệu bình tĩnh, không nghĩ lại cho nàng thương hại. Ta sở hữu yêu chỉ có thể cho ngươi, ngươi đối của ta yêu cùng đối Tang Nhị yêu là không đồng. Dạng như vậy, Trọng Quỳ trách móc nói. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, lập tức nói, là không giống với, khả ta còn là không có cách nào, ngươi thậm chí cũng không có nỗ lực quá. Trọng Quỳ ánh mắt chậm rãi đỏ, là Cơ Huyền Thương thừa nhận, bởi vì ta không thích hắn cướp đi ánh mắt của ngươi. Ta không thích hắn. Liền tính ta miễn cưỡng bản thân đi thích hắn, cũng làm không được, nhìn đến hắn, ta liền hy vọng hắn biến mất. Trọng Quỳ ngay cả đã biết đến rồi hắn đối Phu Tô cảm tình. Nhưng là hiện tại nghe hắn nói xuất ra, ở vào thời điểm này, trong lòng vẫn là có khác một loại khổ sở, cảm giác hết thảy đều là sai. Trọng Quỳ nghẹn ngào nói, theo ngươi gặp được ta bắt đầu, chính là sai, cho nên hướng sau phát sinh hết thảy. Đều sai càng thêm sai, phía trước không có sai, Cơ Huyền Thương nói. Sai lầm rồi, Trọng Quỳ cố chấp nói. Trước kia ta xem không rõ, hiện tại mới chính thức minh bạch, cái gì đều là sai. Sai càng ngày càng nhiều, về sau chỉ biết sai càng sâu, Cơ Huyền Thương xem nàng. Trong lòng càng ngày càng hốt hoảng, Trọng Quỳ, ngươi muốn nói cái gì, ta không nghĩ ở tại chỗ này. Ta nghĩ tìm cái thanh tịnh địa phương, ngươi tưởng rời đi ta. Của hắn thanh âm rồi đột nhiên cất cao một cái điều. Lạnh lùng hàn ý cùng tức giận xen lẫn ở trong đó. Ta chỉ là muốn bình tĩnh một chút, giống trước kia như vậy. Tránh ta hiện tại không có cách nào đối mặt ngươi, Trọng Quỳ lắc đầu. Cơ Huyền Thương cười lạnh, Trọng Quỳ, Phù Tô bị nắm đi rồi. Chuyện này, ngươi trách ta. Ngươi luôn luôn đều cảm thấy là ta tạo thành, đúng không? Không có, bởi vì ta nhục nhã Tề Lộc, nhưng là hắn thẹn quá thành giận, được ăn cả ngã về không, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là không có nói ra miệng, ngươi nhục nhã Tề Lộc quả thật không đúng. Ngươi có thể giết hắn, Trọng Quỳ nói, báo thù phương thức, không là làm cho hắn hổ thẹn, làm cho hắn sống không bằng chết, cho nên hết thảy là ta làm cho. Ngươi hiện tại mới cảm thấy không có biện pháp đối mặt ta, Trọng Quỳ mím môi. Sau đó nói, ta không có trách ngươi. Thật sự, ta đã nói rồi, Tề Lộc bị bản thân tu luyện cấm thuật phản phệ, biến thành cái dạng này. Hắn sớm hay muộn hội điên cuồng, đến lúc đó hắn cũng giống nhau sẽ làm ra không thể vãn hồi sự tình, nhưng là ít nhất. Hắn điên cuồng thời điểm, ngươi có thể trước tiên bảo hộ Tang Nhi. Sẽ không giống hiện tại, hắn châm chọc nói. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, Trọng Quỳ nói. Không là của ngươi sai. Ngươi không cần tự trách, hừ, bỗng nhiên nghe được hắn một tiếng cười lạnh. Ngươi nếu không có trách ta, vì sao phải rời khỏi ta, không có Tang Nhi. Ở bên cạnh ngươi, ta cuối cùng sẽ tưởng khởi hắn. Ta không có cách nào bình tĩnh mà đối diện ngươi, Trọng Quỳ rũ mắt. Ta muốn bản thân đi cứu Tang Nhi. Chỉ có ta đi tới gần hắn, hắn mới sẽ không phát cuồng, Cơ Huyền Thương nhìn nàng một cái. Lập tức chính là lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, về phía sau lui một bước, ngươi vừa rồi nói chúng ta theo ngay từ đầu liền sai lầm rồi. Ngươi cho rằng hết thảy đều là sai, như vậy ta hỏi ngươi, Trọng Quỳ, nếu cho ngươi hết thảy làm lại một lần cơ hội, ngươi còn hội sẽ không thích ta. Không cần ở vào thời điểm này hỏi cái này dạng vấn đề, Trọng Quỳ nói. Ta không biết muốn thế nào trả lời ngươi, ngươi hối hận. Ngoặc kép, hết chương.